Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Thành Hải Châu. Sinh không thể luyến, Sửu Kê nhãn thần trống rỗng, xác nhận mình đã bị hoàn toàn luyện hóa về sau. Tràn đầy chính là cái này bốn chữ lớn, thân là Pháp Bảo Nguyên Linh, cùng Pháp Bảo Bản Thể. Có thể nói là hai vị một thể, bình thường luyện hóa, chính là dựa vào mài nước công phu, từng chút luyện hóa, thẳng đến hoàn toàn luyện hóa về sau. Pháp bảo như là tu sĩ thân thể kéo dài, điều khiển như cánh tay, động niệm liền có thể khu xử. Ngoại trừ pháp bảo bản thân người luyện chế bên ngoài, những người khác luyện hóa pháp bảo, có thể miễn cưỡng nói là cưỡng ép đem pháp bảo cải tạo hoàn toàn phù hợp tự thân, mới có thể phát huy ra pháp bảo 100% uy năng. Nhưng đến một bước này, cũng có thể nói là hoàn toàn chủ tớ quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, pháp bảo chính là phụ thuộc địa vị. Sửu Kê lòng tràn đầy tuyệt vọng, mình vậy mà lưu lạc trở thành một người trúc cơ tiểu tu sĩ pháp bảo. Tại tu sĩ này thế giới, trúc cơ tu sĩ, đơn giản như là sâu kiến, nói không chừng ngày nào, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, tùy tiện hai cường giả giao chiến thời điểm, dư ba đáng rơi, liền có thể đem tại chỗ chấn sát, chết oan uổng. Nếu là Tần Dương chết rồi, lấy hắn hiện tại loại này thê thảm trạng thái, 89/10 sẽ lập tức nguyên linh vỡ nát, ý thức trừ khử, chết sạch sẽ. Cho dù Tần Dương bất tử, hắn cũng triệt để biến thành Tần Dương trưởng khống, hoàn toàn trưởng khống. Sửu Kê hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này, cũng hoàn toàn không hiểu tại sao lại là kết quả này. Thoáng bình phục một chút khuấy động tâm tình về sau, lập tức từ đoạn cây đại chùy bên trong chui ra một đôi bệnh mụn cơm bên trong, khỏa khỏa hỏa tinh không ngừng toát ra, lửa giận oán khí quả thực là phóng lên tận trời, trong miệng càng là đi theo phát ra một hồi tê tâm liệt phế, nghe thương tâm người nghe rơi lệ gào thét. Tần Hữu Đức, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Sửu Kê, đây chính là ngươi không đúng. Cái gì muốn yêu pháp không yêu pháp, chúng ta bây giờ chính là người một nhà, vui buồn có nhau, vinh nhục đều cùng, đây không phải rất tốt à? Sự tình trước kia liền để hắn theo gió tiêu tán đi, về sau chúng ta dắt tay sóng vai, cộng đồng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Tần Dương cười vui vẻ, thuận miệng trấn an Sửu Kê. Dù sao Sửu Kê trước kia dù có lại nhiều không phải, hiện tại cũng là mình nuôi Sửu Kê, xấu giờ tựu xấu giờ đi, nhà mình không chê. Tần Hữu Đức, ngươi, đại gia ngươi. Sửu Kê xem xét Tần Dương điệu bộ này, lập tức lửa giận tiêu tán, ngược lại hóa thành ủy khuất, thanh âm đều nghẹt ngào. Tần Dương trên mặt mang mỉm cười, mặc cho hắn như thế nào thút thít, đều giả bộ như không nhìn thấy không nghe thấy. Đây chính là bảo khí nguyên linh a, không thể rơi xuống chỗ cực tốt, còn không cho người ta phát phát cáo đi. Không quan hệ, dù sao là nhà mình nuôi, vẫn là thoáng bao dung một cái đi. Sửu Kê khóc giống một hồi, gặp Tần Dương như thế ý chí sắt đá, cũng chậm chậm ngừng khóc khóc, mắt nhỏ như tên trộm loạn truyền. Rõ ràng là tặc tâm bất tử, ý đồ làm sau cùng giãy giụa. Tần Hữu Đức, ta đã đều nói nhận ngươi làm chủ nhân, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là ngươi dùng yêu pháp đem ta hoàn toàn luyện hóa, đây không phải đồng đẳng với ngươi bản mệnh pháp bảo, ta lực lượng gần như hoàn toàn biến mất, trong tay ngươi đều không có lực phản kháng chút nào, nếu là bị người khác bắt lấy, ta chết đi. Ngươi không phải cũng muốn nhận liên lụy, nói không chừng đạo cơ bị hao tổn, tiền đồ ảm đạm, ta không thể như thế liên lụy ngươi. Sửu Kê ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt chân thành, lời này của ngươi tựu không đúng, chúng ta đã đều là người một nhà, như là một thể, tự nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi nếu là thật sự chết rồi, ta cũng nhận, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Tần Dương lời nói thấm thía, cự tuyệt tiếp nhận hảo ý. Tần Hữu Đức, bản thể của ta đã hủy, chỉ còn lại xác không, đối ngươi không có chút nào bổ ích. Nói cái gì ngốc thoại đâu, đã thân như một nhà, hình như một thể, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi là bất tài không kiếm sống củi mục. Tần Hữu Đức, ngươi quyết tâm có phải hay không? Nhất định phải như thế. Nói thật cho ngươi biết, lão tổ ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Sửu Kê Nhãn nhìn lá bài này không được, lập tức trở mặt, cứng cổ gào thét, chậc chậc. Tần Dương nhãn tình sáng lên, giống như là lần thứ nhất quen biết Sửu Kê, trên dưới dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó đưa tay chỉ chung quanh hư không, ngươi nếu dám nhảy, ta tự kính ngươi là một đầu hảo hán, về sau nhưng phàm là hàn thực trung nguyên, chắc chắn tự mình thắp hương cho ngươi đốt giấy tế điện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sửu Kê kém chút bị nghẹn chết, rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực, cũng không làm vùng vẫy. Tần Dương âm thầm cười một tiếng, còn liên lụy ta, cũng không phải ta từng chút, dựa vào chính thống phương pháp, mài nước công phu chậm rãi luyện hóa, dựa vào cái gì liên lụy ta, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai trang bị hủy, còn có thể rơi đẳng cấp hay sao? Nếu là chỉ cần 100% luyện hóa pháp bảo, bị hủy liền sẽ phản phệ tại ta. Vậy ta về sau còn dám hay không tùy tiện nhặt pháp bảo rồi? Ngốc hay không ngốc? Tần Dương khó chơi, mềm không được cứng không xong. Sửu Kê là triệt để không có chiêu. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Ngẫm lại cuộc sống sau này, 8-9 phần 10 liên tục linh thạch cũng bị mất. Không khỏi buồn từ tâm đến. Sinh không thể luyến, một người một gà, trầm mặc thật lâu, thẳng đến hư không bên trong, nhiều một tia linh khí về sau, Tần Dương mới vỗ vỗ Sửu Kê đầu, nói một chút đi, chúng ta thuận gió mà đi, cuối cùng chút rơi vào địa phương nào? Không biết, Sửu Kê nhãn ra cũng không nhấc, thuận miệng qua loa, Sửu Kê a, ngươi phải biết, chúng ta bây giờ vinh nhục cùng hưởng, nếu là rời đi hư không về sau, rơi vào nguy hiểm gì địa phương, hay là rơi vào cái gì trong đại môn phái, ta khẳng định là giữ nhiều lành ít, yêu yêu khán thư mà ta chết đi, ngươi nên phải tự do a. Sửu Kê dương mắt trừng mắt Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi, tự do cái rắm, ngươi chết, lão tổ cũng đi theo chôn cùng. Hết lần này tới lần khác đến lúc này, không nói cũng không được, rơi xuống thành Hải Châu khả năng lớn nhất. Thành Hải Châu, nơi đó tựa hồ là Huyền Thiên Thánh Tông tông môn chỗ đi. Nghe nói là Hồ Lương Thập Tam Châu bên trong, phồn hoa nhất một châu, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, ngươi cũng là biết chọn. Tần Dương nhìn xem Sửu Kê, như có điều suy nghĩ, cưỡi gió bay đi, hoành độ hư không, bực này nguy hiểm hành động, nếu không có vạn toàn nắm chắc, Sửu Kê chắc chắn sẽ không nguyện ý mạo hiểm. Hắn khẳng định biết không bao lớn nguy hiểm, cũng biết rời đi hư không thời điểm, không có nguy hiểm, thậm chí biết rơi vào cụ thể địa phương, chỉ là thành Hải Châu. Quả thực để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Hồ Lương Thập Tam Châu, thành Hải Châu thực lực tối cường, cường giả nhiều nhất, Hồ Lương Tam Thánh Tông đệ nhất Huyền Thiên Thánh Tông cũng ở nơi đây. Ấn lý thuyết, lấy thực lực của mình, đến thành Hải Châu, gặp được nguy hiểm xác suất là lớn nhất. Nếu để cho tự mình lựa chọn, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi vào thành Hải Châu. Trong gió linh khí càng ngày càng đậm, không sai biệt lắm đã nhanh muốn rời khỏi hư không. Tần Dương nhìn xem Sửu Kê, vẻ mặt thành thật, Sửu Kê, ngươi nếu là có cái gì không có nói cho ta biết, tốt nhất hiện tại tự nói cho ta nói lại lần nữa. Chuyện lúc trước, hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù là ngươi cho ta chôn cái gì hố, ta cũng có thể không truy cứu. Nhưng nếu là hiện tại, ngươi còn dám lừa ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ngươi biết ta làm được. Cái này, Sửu Kê do dự dự, nhìn Tần Dương bộ dáng. Cũng biết Tần Dương lần này thật không phải nói cười. Nghĩ đến Tần Dương nếu là vẫn lạc, kết cục của hắn, Sửu Kê cắn răng một cái. Hai mắt nhắm lại, xem như không thèm đếm xỉa. Rời đi hư không về sau, có khả năng sẽ có người tại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...